Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, Quang Minh Nguy Hiểm. Sủng thú chết rồi, đối với Tần Thư tới nói, như là xúc phạm nghịch lân, vô luận là ai làm, nhất định phải nỗ lực tử vong đại giới. Hắn mỗi một cái sủng thú, vô luận là thực lực mạnh yếu. Đối đợi chúng nó đều đối xử như nhau, không có bất kỳ cái gì một đầu sẽ vắng vẻ. Sủng thú không phải công cụ, mà chính là làm chiến đấu đồng bọn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Trong nháy mắt, Tần Thư đứng dậy, dậm chân bên trong ra cửa. Bên ngoài, Hy Tuyết khuôn mặt thánh khiết, vô cùng trang nghiêm, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Nàng thu đến chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, lập tức lại tới. Một bên khác, văn thú bao quát thất thải Ngô Công, cũng tại trên đường chạy tới. Đến nơi trước tiên chính là văn thú, khẩu khí của nó còn dính có nhuộm chưa khô huyết dịch. Những ngày này không biết hút bao nhiêu huyết dịch, có nuốt thiên phú nó, hiện tại bụng cũng hơi hơi nâng lên, ẩn ẩn có thể thấy được màu đỏ sậm. Nơi này ở vào nội thành, Tần Thư đã không lo được nhiều như vậy, nhảy lên văn thú trên lưng, thẳng đến thất thải Ngô Công phương hướng. Tại ngoài mấy chục dặm một ngọn núi lâm, hắn tìm được thất thải Ngô Công, cùng liên miên độc trùng đại quân, bao quát hắn đồng bạn hắn, cũng đều đến đông đủ, mở ra sủng thú không gian, đưa cùng bạn bè đi vào. Tần Thư mặt như băng hàn, trong lòng có sát ý hiện lên, vô luận là ai, nguyên nhân gì, lại như thế nào cường đại, giết hắn sủng thú, phải chết, mà mất đi cái này sủng thú vị trí, cũng không phải là tại hải đảo may mắn lý, cũng không phải Thanh Vũ Tông bên trong bạo ma viên, không phải yêu tộc bên trong sau tiểu quai cùng phần thiên tước, mà là nằm ở Quang Minh thần vực bên trong. Cái kia một đôi huynh muội bên trong ca ca, chết, Tần Thư nhớ đến tên của hắn, ca ca gọi Quang Minh, muội muội gọi Quang Khê, hiện tại ca ca chết rồi, hắn thân là chủ nhân, nhất định phải báo thù, may ra hắn một mực không có sử dụng sủng thú vị trí xác định vị trí truyền tống công năng, không phải vậy lúc này không được gấp xoay quanh, đi. Theo chân phía dưới một cái không gian hắc động xuất hiện. Tần Thư chậm rãi chui vào trong đó, bị hắc động chìm ngập. Ngay sau đó nương theo một trận trời đất quay cuồng. Không biết đi qua bao lâu, theo bên tai truyền đến một đạo quen thuộc gào khóc âm thanh. Hắn đi tới Quang Minh thần vực, quen thuộc ánh sáng chiếu xạ ở trên người. Quang Minh thần vực thiên thủy cuối cùng như một. Khi nào chỗ nào đều là ban ngày thường ngày, không có đêm tối, mấy mét bên ngoài, Quang Khê trong ngực nằm một cái quang minh sinh linh, đối phương lồng ngực phá cái hang lớn, tay chân đều không thấy, bị hung tàn kéo xuống tới, khó có thể tưởng tượng, quang minh trước khi chết, bị như thế nào tra tấn, nó nằm tại muội muội Quang Khê trong ngực, không có nhịp tim đập. Một thân quang minh chi lực giống như lấm ta lấm tấm. Ngay tại kịch liệt tiêu tán, muốn dung nhập bên trong thiên địa. Không muốn đúng vậy a ca, ta cũng không tiếp tục đấu với ngươi miệng. Quang Khê thút thít, khắp khuôn mặt là nước mắt. Nước mắt trượt xuống tại ca ca trên mặt. Tiếng khóc tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Chính nàng cũng bị chí mạng trọng thương. Phía sau lưng y phục bị xé nứt ra, lưu lại năm đạo nhìn thấy mà giật mình vết cào, bốc lên hắc khí, đó là hắc ám chi lực, cùng quang minh chi lực đối địch một loại thuộc tính. Quang Khê kêu gọi, quang minh nghe không được, hắn nhắm hai mắt, nhiệt độ cơ thể dần dần rét lạnh, thân thể bay ra quang huy, là quang minh sinh linh tử vong lúc mới có biểu tượng. Tần Thư tới. Liếc mắt qua cảnh vật chung quanh, thấy được địch nhân là người nào. Địch nhân có rất nhiều, mà giết chết quang minh là ba đầu hắc ám sinh linh. Kim cương cấp, toàn thân tản mát ra hào quang màu đen, sau lưng có hắc sắc vũ dực cụ tượng hóa, tràn ngập nồng đậm hắc ám khí tức. Hắn đột nhiên xuất hiện, để tại chỗ hắc ám sinh linh cảnh giác lên, cực kỳ kinh ngạc, người này đến cùng là làm sao đột nhiên xuất hiện, quá mức bất ngờ, là ai giết ca ngươi? Tần Thư đảo qua tại chỗ ba cái kim cương cấp hắc ám sinh linh, để chúng nó cảm thấy nguy hiểm. Người này nhìn như không có cái uy hiếp gì, có thể hết lần này tới lần khác lời nói ra, để chúng nó không thể không thận trọng đối đãi. Quang Khê ngẩng đầu, liền nhìn đến người nói chuyện, lại là Khế hẹn mình cùng ca ca nhân loại kia. Trong lúc nhất thời như là bị khi phụ về sau, nhìn thấy gia trưởng xuất hiện hai từ, nước mắt không chế không nổi chảy xuôi, là bọn họ giết ta ca. Quang Minh thần vực đang bị hắc ám lực lượng ăn mòn. Quang Minh thần đại nhân xâm nhập bọn họ bày ra trong cạm bẫy. Đã có nửa vầng trăng lâu, đến bây giờ không thể phá vây đi ra. Quang Khê mang theo tiếng khóc nức nở hô, đem nơi này phát sinh hết thảy nói ra. Nửa tháng trước hắc ám chi địa dục dịch, du đãng ở Quang Minh thần vực biên giới, đem nơi đó đất đai nhiễm hắc ám khí tức, biến đến dơ bẩn mà tà ác. Lại về sau, hắc ám sinh linh trắng trợn tiến công, tự một Quang Minh thần điện truyền tống tới, trơ trụi là kiếp cương cấp thì có hơn ngàn, sử thi cấp hắc ám thiên sứ vượt qua 10 vị, chỗ đó rất sắp trở thành hắc ám sinh linh cứ điểm, khó có thể bị đánh hạ, mỗi thời mỗi khắc đều có hắc ám khí tức bay lên không trung, đem nơi đó bầu trời nhuộm thành âm trầm đen nhánh chi sắc. Kết quả là Quang Minh chi thần tự mình xuất thủ, có thể đến lúc đó về sau chờ đợi lấy nàng lại là hắc ám sinh linh không biết từ đâu lấy được. Một tòa màu đen tháp phát ra vô tận mà tà ác hắc ám khí tức, đem Quang Minh thần giam ở trong đó. Hắc ám sinh linh từng có người phách lối nói qua, màu đen tháp chính là bọn họ mấy năm trước tại nơi nào đó thượng cổ cấm địa tìm tới, là thượng cổ hắc ám tổ tiên vũ khí, có vô tận uy năng, nhưng khốn truyền kỳ cấp sinh linh, đồng thời phàm là bị nhốt trong đó sinh linh, đều không một cái có thể trốn tới. Theo thời gian trôi qua, không ngừng bị luyện hóa, cuối cùng trở thành hắc ám một viên. Có lẽ tiếp qua cái ngàn năm vạn năm, Quang Minh chi thần dù là không thể bị luyện hóa, một thân Quang Minh thần lực lượng cũng muốn ma diệt đến hầu như không còn. Về sau, Quang Minh thần vực tạo thành liên quân liên tục bại lui, bây giờ chiếm cứ một nửa Quang Minh thần vực, tử thủ chờ đợi lấy Quang Minh thần thoát khốn. Ta cùng ta ca chỉ huy một chi đội ngũ toàn đều đã chết, Quang Minh thần vực sắp thủ không được. Quang Khê cắn răng nói ra, hắc ám chi địa thực lực rất mạnh, nếu không phải có Quang Minh thần tồn tại, bọn họ đã sớm như cá giếc sang sông. Quang Minh thần vực khó có thể ngăn cản, trơ trụi chỉ là sử thi cấp, giữa song phương thì chênh lệch hơn 20. Một khi sử thi cấp hắc ám ánh sáng hai tộc thiên sứ khai chiến, thắng bại tại ánh sáng một phương ở vào yếu thế, đồng thời kim cương cấp chính là đến bạch kim cấp, Quang Minh thần vực số lượng cũng xa kém xa hắc ám chi địa, giống như là Quang Minh thần vực sắp không tồn tại nữa. Tần Thư yên lặng nghe, cảm thấy trong lòng nặng nề, đây là muốn khai chiến a, đồng thời trận chiến này trước nay chưa có quy mô to lớn, đủ để cải biến tình thế của đại lục, ảnh hưởng sâu xa. Bất quá đây không phải hắn cần phải quan tâm, hiện tại chủ yếu nhất là cho mình sủng thú báo thù. Đối xử lạnh nhạt đảo qua ba cái kim cương cấp hắc ám sinh linh, lạnh lùng nói ra, các ngươi ba cái chuẩn bị nghênh đón tử vong đi. Ha ha, các ngươi Quang Minh tộc sớm cái kia diệt vong, mảnh này tràn ngập làm cho người chán ghét Quang Minh địa phương, rất nhanh sẽ bị hắc ám lực lượng bao phủ, triệt để đồng hóa. Một tên toàn thân màu đen, sau lưng hắc sắc vũ dược giống như thực chất hắc ám sinh linh cười lạnh. Đưa tay bên trong ngưng luyện ra một cái hắc ám trường mâu. Vung tay mà ra, mục tiêu không phải Tần Thư, mà chính là không có sức phản kháng Quang Khê. Tần Thư hừ lạnh, toàn thân kim quang mãnh liệt, bao phủ kim giáp huyền vũ bên trong, ngăn tại Quang Khê trước người, thay nàng ngăn lại một kích này. Bành, hắc ám mâu nổ tung, kim giáp huyền vũ hư ảnh rung động, vẫn chưa bị phá ra. Để tên này hắc ám sinh linh đồng tử co rụt lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.